Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 369, đến đây mục đích. Giận dữ và xấu hổ Hỏa Vũ. Hỏa Vũ nhìn thấy xa xa tên kia ăn mặc một bộ váy đỏ thiếu nữ tóc đỏ. Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Lâm Dạ, mà nghe được Lâm Dạ đi tới âm thanh, Hỏa Vũ không khỏi nhất thời nhìn lại. Khi thấy là Lâm Dạ thời điểm, vẻ mặt không khỏi có chút kinh hoàng lên. Lâm Dạ, ngươi tại sao trở về? Ngươi lẽ nào không có tham gia thăng cấp thi đấu sao? Thăng cấp thi đấu? Ta tại sao muốn tham gia thăng cấp thi đấu? Nghe được Hỏa Vũ, Lâm Dạ nhíu nhíu mày. Mà lúc này, Hỏa Vũ cũng phản ứng lại đây. Ý thức được tự mình nói sai rồi. Vội vã che miệng lại. Sửa lời nói. Ồ, cái kia, là ta nhớ lầm. Ngươi hiện tại mới trở về sao? Ngày hôm nay có việc. Vì lẽ đó về tới chậm chút. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Dạ gật gật đầu. Nói rằng, cái kia, có thể vào nói sao? Hỏa Vũ chỉ cách đó không xa Lâm Phủ. Hơi ngượng ngùng mà nói. Đi thôi. Nghe được Hỏa Vũ, đối với Hỏa Vũ ý đồ đến, Lâm Dạ trong lòng càng nghi ngờ. Nhưng Lâm Dạ cũng không có hỏi dò, mà là rất là hờ hững gật gật đầu. Liền tiến lên đẩy ra Lâm Phủ cửa lớn, mang theo Hỏa Vũ đi vào Lâm Phủ. Lâm Phủ, đón khách phòng khách bên trong. Lâm Dạ ngồi ở bàn chủ vị, một bên ngồi Hỏa Vũ, ở hầu gái mèo Vivian. Khiến người lại đây tốt nhất trà bánh sau. Lâm Dạ bưng lên một chén trà nóng, hơi phẩm một cái, nói đi, người tới tìm ta là có chuyện gì? Hơi phẩm một cái trà sau, Lâm Dạ nhìn một chút một bên Hỏa Vũ, khẽ nói. Nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ trên mặt trong lúc nhất thời có chút do dự cùng do dự. Tuy rằng nàng nghĩ đến cầu viện Lâm Dạ, thế nhưng đối với Lâm Dạ, hai người trên thực tế cũng không có quá tốt quan hệ. Hỏa Vũ có chút không nắm chắc được Lâm Dạ có thể hay không giúp nàng. Thế nhưng nghĩ đến một chuyện không làm vĩnh viễn không thể thành công. Chỉ có thử nghiệm mới có hy vọng. Vì lẽ đó cắn răng, Hỏa Vũ vẫn là hạ quyết tâm. Hít sâu một hơi, rất là nghiêm túc nhìn về phía Lâm Dạ. Kỳ thực, ta đến tìm ngươi, là muốn mời ngươi giúp ta trở nên mạnh mẽ. Nhìn Hỏa Vũ tràn đầy nghiêm túc ánh mắt, Lâm Dạ cũng không trả lời, mà là đột nhiên cười, ở bưng lên trong tay trà nóng. Lần thứ hai phẩm một cái sau, Lâm Dạ sắc mặt trở nên rất là hờ hững, trở nên mạnh mẽ. Ta xác thực có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ, nhưng vấn đề là, ta tại sao muốn giúp ngươi? Ngẩng đầu nhìn hướng về phía Hỏa Vũ, Lâm Dạ sắc mặt tựa hồ rất là lạnh nhạt. Ngươi! Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ muốn. Hỏa Vũ trong lúc nhất thời có chút giận dữ. Nàng nghĩ tới Lâm Dạ có thể sẽ từ chối. Nhưng không nghĩ tới lấy lý do như vậy từ chối. Dù sao giữa hai người nhân duyên trùng hợp bên dưới. Vẫn có như vậy chút quan hệ. Bất quá đối với Lâm Dạ. Nàng trong lúc nhất thời lại không biết nên làm sao phản bác cho phải. Dù sao nàng cùng Lâm Dạ trong lúc đó quan hệ. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, cũng không phải cái gì tốt quan hệ. Thế nhưng tính cách kiêu ngạo nàng, không nghi ngờ chút nào khẳng định là sẽ không đồng ý bị người cự tuyệt như vậy. Vì lẽ đó ở một trận giận dữ sau, Hỏa Vũ không khỏi có chút ảo não nói. Người đối với ta đều như vậy, lẽ nào giữa chúng ta vẫn chưa đóng hệ sao? Đúng vào lúc này, hầu gái mèo Vivian đang từ đón khách phòng khách trước đi qua. Nghe được Hỏa Vũ có chút tức giận, Vivian không khỏi đối với lần trước chính mình tận mắt nhìn thấy. Càng thêm vững tin không nghi ngờ. Nàng liền nói mà, nàng tận mắt đến, công tử cùng cái này đẹp đẽ nữ hài trong lúc đó làm sao có khả năng sẽ không có quan hệ. Này không, nữ hài chính mình cũng chính mồm nói rồi. Không thể còn có giả, chỉ là đều như vậy. Công tử đối với cái này nữ hài còn lãnh đạm như vậy. Đúng hay không có chút không tốt lắm. Vivian trong lòng không khỏi nghĩ nói. Mà lúc này, đón khách phòng khách bên trong, nghe được Hỏa Vũ, lần này đến phiên Lâm Dạ sắc mặt hơi ngưng lại. Trong lúc nhất thời có chút giận dữ. ta đối với ngươi làm sao? Nói thế nào thật giống ta đối với ngươi làm cái gì rất quá đáng sự tình như thế? Sự kiện kia còn không phải chính ngươi tự tìm sao? Ta mặc kệ, ngược lại ngươi đối với ta đều như vậy. Đời ta là thoát khỏi không được ngươi. Ngươi phải phụ trách ta mới được. Hỏa Vũ cũng không phản bác, trực tiếp liền bắt đầu chơi xấu. Có điều Hỏa Vũ nói cũng chưa từng nói. Lâm Dạ nếu đem ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phân liệt tử thể cho một phần nàng. Hỏa Vũ đời này trên căn bản xác thực chính là Lâm Dạ người. Đối với giúp Hỏa Vũ trở nên mạnh mẽ, Lâm Dạ kỳ thực là thích nghe ngóng. Mà Lâm Dạ vừa nãy sở dĩ không có lập tức đáp ứng giúp Hỏa Vũ trở nên mạnh mẽ, tự nhiên là muốn mài một mài Hỏa Vũ tính tình. Gõ một cái Hỏa Vũ. Nhưng hiện tại mày cũng cọ sát. Gõ cũng gõ. Đáp ứng Hỏa Vũ giúp kỳ biến cường cũng không sao. Có điều cũng không thể đáp ứng như vậy dễ dàng. Giúp ngươi trở nên mạnh mẽ kỳ thực cũng không phải không được. Nhưng ta nghĩ hỏi trước ngươi một hồi. Ngươi tại sao muốn nhường ta giúp ngươi trở nên mạnh mẽ? Nhìn Hỏa Vũ, Lâm Dạ cũng không nói chuyện, mà là trầm ngâm một lúc, đột nhiên mở miệng nói. Đương nhiên là bởi vì chúng ta Xí Hỏa chiến đội ở cuộc thi dự tuyển lên bị đào thải. Từ chúng ta Xí Hỏa học viện thành lập đến hiện tại, vẫn không có cái nào một lần cuộc thi dự tuyển đều không thông qua. Nếu như ta lại mạnh hơn một chút, chỉ cần có thể đánh bại cái kia Sử Lai Khắc chiến đội, khả năng liền sẽ không như vậy. Nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ không khỏi nắm chặt tú quyền. Silver Fang ám cắn nói, giúp ngươi trở nên mạnh mẽ có thể, nhưng ngươi hẳn phải biết, phía trên thế giới này không có bữa trưa miễn phí. Ta tại sao muốn giúp ngươi? Ngươi nhất định phải cho ta một cái lý do mới được. Lý do này không phải ta khống chế ngươi. Chuyện này, tuy rằng ta xác thực có thể thông qua ta cho ngươi khối này đặc thù ngoại phụ hồn cốt đến khống chế ngươi, nhưng như vậy ta chỉ có thể khống chế thân thể của ngươi. Không cách nào khống chế ngươi tâm. Có thể ta muốn là ngươi tâm, không phải thân thể của ngươi. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía Hỏa Vũ, Lâm Dạ ánh mắt đặc biệt nghiêm túc. Bởi vì dung hợp tiến vào Hỏa Vũ trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phân liệt tử thể, Lâm Dạ xác thực có thể đơn giản khống chế Hỏa Vũ hành động, quấy dày tư duy. Thế nhưng là không cách nào làm đến hoàn mỹ điều khiển Hỏa Vũ chiến đấu. Nhưng đối với Hỏa Vũ, Lâm Dạ muốn nhưng không đơn thuần chỉ là thân thể. Quan trọng nhất vẫn là Hỏa Vũ cái này người. Có thể ở hồn tông cấp bậc liền nắm giữ rất nhiều hồn thánh đều không nhất định có thể nắm giữ đỉnh cấp hồn sư tuyệt kỹ dung hoàn. Hỏa Vũ thiên phú tuyệt đối là Lâm Dạ gặp kể đến hàng đầu. Đối với thiên tài như vậy, nếu như có thể bồi dưỡng tốt, tương lai tuyệt đối có thể trở thành Lâm Dạ phụ tá đắc lực. Đối với Lâm Dạ tới nói, liền dường như cúc quỷ đấu la chi cùng Bỉ Bỉ Đông, kiếm cốt đấu la chi cùng Ninh Phong Chí như thế. Mà hiện tại, Lâm Dạ coi trọng nhất hai người. Một cái là thiên phú cùng nỗ lực cũng không thiếu Chu Trúc Thanh. Mà một cái khác chính là hiện tại Hỏa Vũ. Tuy rằng bởi vì Lâm Dạ cho Mạnh Y Nhiên một cây tiên phẩm linh thảo Mặc Ngọc Thần Măng. Hiện tại nếu như đơn thuần luận thiên phú tư chất, Mạnh Y Nhiên thiên phú tư chất trên thực tế là muốn cao hơn Hỏa Vũ. Nhưng đây là chỉ phương diện tu luyện thiên phú. Có thể nếu như là những phương diện khác, như ngộ tính cùng nỗ lực, Lâm Dạ không thể nghi ngờ liền càng coi trọng Hỏa Vũ. Mà đối với thiên phú tư chất vấn đề, bởi vì Lâm Dạ có biện pháp có thể mang Hỏa Vũ thiên phú đẩy lên không kém, thậm chí càng vượt qua Mạnh Y Nhiên mức độ. Vì lẽ đó Lâm Dạ tự nhiên càng coi trọng Hỏa Vũ. Bất quá đối với Lâm Dạ, cũng không biết là nghĩ lệch, vẫn là làm sao, Hỏa Vũ không khỏi sắc mặt đột nhiên một đỏ. Sau đó đột nhiên nghiêng đầu, không dám nhìn Lâm Dạ. Tên ghê tởm này nói thật là mắc cỡ a. Dĩ nhiên không ngừng muốn có được ta thân thể, còn muốn có được ta tâm sao? Đây là ở hướng về ta thông báo sao? Nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ không khỏi nhất thời đột nhiên nghiêng đầu đi, dùng hai tay bưng mặt đỏ bừng má, trên đầu phảng phất dâng lên hơi nước, trong lòng tràn đầy ý xấu hổ suy nghĩ lung tung lên. Nếu như nói với nàng câu nói này người là Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ bảo đảm sẽ mạnh mẽ đem đánh một trận tơi bời. Sau đó nhường người này té ra chỗ khác đi. Thế nhưng một mực cái này người là đánh bại qua nàng. Còn ép buộc nàng làm các loại sự tình lâm dạ. Hỏa Vũ suy nghĩ một chút. Trong lòng dĩ nhiên trong lúc nhất thời có chút muốn đồng ý kích động. Cái kia, Hỏa Vũ, ngươi không nên hiểu lầm. Kỳ thực ta lời nói mới rồi. Chỉ là muốn nhường ngươi thần phục với ta mà thôi. Chỉ cần ngươi thần phục ta, ta không chỉ có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ, thậm chí có thể để cho ngươi võ hồn tiến hóa. Nhìn thấy Hỏa Vũ sắc mặt có gì đó không đúng. Suy nghĩ một chút vừa nãy tự mình nói qua. Thật giống có chút nghĩa khác. Lâm Dạ không khỏi nhất thời ho khan vài tiếng. Nói rằng, mà nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ thân thể nhất thời có chút cứng ngắc. Mặt đẹp lên vốn là đều ửng đỏ trong nháy mắt biến thành giận dữ và xấu hổ đỏ chót. Một đôi tú quyền nắm chặt vừa buông ra lại nắm chặt. Cái gì gọi là không phải ý này, chỉ là muốn cho bổn tiểu thư thần phục ngươi. Lấy bổn tiểu thư khuôn mặt đẹp, liền ngay cả Phong Tiếu Thiên tên kia đều đối với bổn tiểu thư như thế si mê. Lẽ nào ngươi còn không lọt mắt bổn tiểu thư sao? Hỏa Vũ trong lòng trong lúc nhất thời có chút tức giận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.